Thương Tiến Tửu, chương 208, góc truyện audio.com. Thương Tiến Tửu, chương 208, mộng về, A-xích hốt hoảng chạy trốn theo đường cũ, giữa đường nhóm bọ cạp thả cắt săn của mình ra. Lãng Đào Tuyết Khâm thẳng tiến một đường, phấn khích phi lên cùng tiếng trọng giáp lách cách. Tiếng móng ngựa đạp truy của Thiết Kỵ Ly Bắc làm nhóm bọ cạp hoảng loạn, lo sợ tầng băng dưới chân dạn nứt, thanh âm kia đã đuổi tới sát mông ngựa. A-xích cắn chặt hàm răng, gã khuất nhục quay đầu lại trong gió, chỉ có thể thấy trọng giáp sừng sững kia Tiêu Trì Dã, bà âm bỗng ghìm đầu ngựa. Và vào bên cạnh A-xích nói lớn, rút rút rút, A-xích đừng nhìn hắn nữa, bão tuyết như bông, đất trời hóa thành một vùng sạch khiết. Kỵ binh biên xa xô ngang húc dọc trong gió, chạy gần nửa canh giờ mới thoát được Thiết Kỵ Ly Bắc, bọn họ không dám dừng lại. Lúc quay về đường cũ ba âm chợt nói, thủ tiêu bản chỉ đường đi, đừng để lại cho Tiêu Trì Dã, bọn chúng vùi đầu vất vả lao đi theo đường cũ. Làm theo lời của ba âm, không để lại bản chỉ đường cho Thiết Kỵ Ly Bắc phía sau, sáng mai ngươi điều binh đánh trả, ba âm ngộp trong cổ áo. Lông mi bị gió phủ trắng tuyết gần như không mở mắt nổi, Tiêu Trì Dã mất phương hướng chắc chắn không thoát được sông Trà Thạch. Sắc mặt A-xích xăm xám, lửa giận tưới đầy lục phủ ngũ tạng gã thật khó chịu, thậm chí chưa cả đánh trực diện mà đã bị Tiêu Trì Dã đùa bỡn. Dù thế nào cũng không nuốt trôi được cục giận này, nghe này A-xích, ba âm đuổi theo A-xích đang phi như bay, kéo cổ áo xuống gọi. Đừng trúng kế khích tướng của hắn, ngươi hiểu không, hắn ta cố ý đấy, hắn giết chết hai cánh quân của ta rồi. A-xích không nhịn thêm được nữa gào với ba âm, đây là đang ra oai với ta mặt thằng chó con này. Ba ngày trước A-xích tiêu diệt bộ đội cánh tả của Tiêu Trì Dã, hôm nay Tiêu Trì Dã liền đứng ngay đó nổ tiêu hai cánh trái phải của A-xích. Hai cánh tiền đạo đều là quân tinh nhuệ, tim A-xích đang dỉ máu, gã cảm thấy Tiêu Trì Dã làm vậy là đang cảnh cáo gã. Lần uy hiếp này đã đạp vào mặt gã, ta phải giết hắn, A-xích mất kiểm soát gầm gừ, ta phải giết, ba âm đầm A-xích khỏi lưng ngựa. Ngựa mất chủ nhân chạy chậm lại, dừng ở phía trước, A-xích lăn lộn trong tuyết, ngực phập phồng như điên, Nga Tô Hòa Nhật không gì không biết. Nếu như ngươi còn muốn sát nhập bọ cạp vào 12 bộ thì sáng mai hẵng giải quyết hắn, ba âm trầm giọng nói, mất lý trí sẽ biến thành chó sói. Chó sói không cắn chết được sói đâu, tốt nhất lại ngươi tỉnh táo lại chút đi, A-xích nằm trên mặt tuyết, chộp một nắm tuyết trà lên mặt gã bò dậy. Đuổi theo ngựa của mình, không nói thêm gì nữa, bầu không khí giữa đám kỵ binh nặng nề, A-xích và ba âm đều không lên tiếng. Người phía sau cũng không dám mở miệng, bọn chúng chạy trong bão tuyết thêm canh giờ nữa, chiến mã đều đã mệt thở phì phò. Cũng may bản chỉ đường đã chỉ đến điểm cuối rồi, cắt săn sẽ thông báo cho viện binh đuổi đến nơi này, A-xích kìm hoãn tốc độ ngựa chạy. Lên trên bờ, chúng ta có thể chờ ở đây, ba âm bất an trong lòng, hắn vốn tinh tế nên khá để tâm tới hoàn cảnh vào. Lúc này tuyết mênh mang che lấp đất trời làm hắn không thấy rõ tình hình, bên ngoài được, nhưng hắn bén nhạy cảm giác rằng, nơi này vốn không phải. Phía đông nam Đoan Châu như lúc bọn hắn đến, đi nhầm rồi, ba âm lầm bầm, híp mắt chống chọi gió cuồng, gạt đi sương, tuyết. Mơ hồ nhìn thấy được phía trước, nơi đây là phía sau, ngựa vẫn chưa lên bờ đột nhiên trượt chân, móng sau trượt vào, trong hố băng. Gió tuyết làm mờ đôi mắt, bọ cạp trên lưng ngựa kéo dây, cương muốn chạy gấp trên mặt băng, đầu gối của ngựa lại đập cốp trên viền. Băng vì hoảng loạn, ngay sau đó cả con ngựa hí lên lật ngửa vào trong băng, chỉ một thoáng đội ngũ đã rối loạn, ngựa đều kinh hoàng hết cả nhóm bọ. Cạp quát tháo mà vô ích, đều sợ mình cũng bị trượt vào đấy, chỉ có thể ra sức quất roi ngựa. A-xích nghe thấy âm thanh của trọng giáp trong tiếng quát. Lớn ầm ĩ, gã vốn tưởng là ảo giác, nhưng cũng chẳng mấy chốc Thiết Kỵ đen kịt đã xuất hiện ở trong tuyết thật rồi. A-xích có ngu cũng phải kịp phản ứng lại, gã lùi về sau hô, lên ngựa chạy, mau, bàn chi đường này là thật. Nhưng đã bị Tiêu Trì Dã rời vị trí tới nơi khác từ, lâu, dấu chân đúng là phép che mắt, Tiêu Trì Dã vốn có ý định đuổi bọn chúng, tới nơi này. A Xích thấy ba âm còn nguyên chỗ cũ liền xô mạnh hắn một cái, mắng, lên, ngựa, mẹ kiếp đừng có ngẩn ra nữa, ba âm hơi đảo mắt nhìn về phía A Xích. A Xích như cảm giác được, nhìn tới, phía trước, không khỏi sợ hãi biến sắc, thứ đen xì phía trước không phải gì khác mà chính là hố trời trà thạch. A Xích trà mồ hôi bên tóc mai, phóng tầm nhìn ra ngoài, thấy hai cánh quân, thiết kỵ Ly Bắc vây lên phía trước từ hai bên, gã quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu. Chỉ dã, 7 năm trước kỵ binh biên xa chôn giết 4 vạn thủ bị quân Đoan Châu ở, đây, 7 năm sau cũng tương tự trong đêm bão tuyết. Tiêu Chỉ Dã dùng trận, hình y hệt đẩy bọn chúng tới trước hố trời trà thạch, A Xích không biết về Tiêu Chỉ Dã. Nhưng vào đúng lúc này gã lạ lẫm mà sáng tỏ dụng ý của Tiêu Trì, Dã, hầu kết ba âm trượt, hắn nắm sách được bọc da trâu, lẩm nhẩm câu nói kia. Của cắp sâm, ăn miếng trả miếng, Tiêu Trì Dã là con sói khó dây nhất, ba âm biết thế, để đoạt lại Tiêu Phương, húc mà hắn có thể cắn chết cắp sâm. Một khi đối thủ như vậy ghim vết thương rồi, hắn sẽ dựa vào cách của mình và cắn xé điên cuồng, viện binh sẽ đến ngay thôi. A Xích lại tỉnh táo khi đến bước ngoặt này, gã quan sát Tiêu Trì Dã chịu đựng qua được một lát này, nơi đây vẫn là lò sát sinh của chúng ta. Cho tới hôm nay A Xích đều chưa từng nhìn thấy chân dung Tiêu Trì Dã, nhưng cách chiếc mũ sắt kia, dường như gã cảm nhận được Tiêu Trì Dã đang cười nhạo. A Xích không tin thiên thần của biên xa, gã tin vào hình xăm của mình, làm con bọ cạp tồn tại giữa khe nứt mãi đến tận khi đầu lìa khỏi cổ gã. Mới chịu thua, song Tiêu Trì Dã cũng tin vào hình xăm của mình như vậy, đó vừa là cha hắn, cũng là Ly Bắc của hắn. Vết tích cáp sâm để lại thiêu cháy từng khắc một, hắn đã bị đè nén quá lâu rồi, thậm chí hắn có thể nghe thấy đao lang lệ, trong vỏ giang gào rít. Gió cuồng dưới vòm trời tuyết trắng vùi dập hoa quỳnh, xe chúng thành, từng mảnh hoa bay phất phơ, trong khoảng chốc trắng xóa mờ mắt đó, a. Xích đã thấy thiết kỵ xung phong lên, giáp sắt giống lưỡi đao phủ bụi, khi, nghênh tới mặt như sóng to gió lớn, gạt sạch cho bụi toàn thân mình, lộ ra. Lưỡi đao bạo lòe ánh sáng lạnh, Tiêu Trì Dã dùng đao lang lệ đón đỡ chùy sắt vung tới, ngựa của hắn chạy, không dừng. Trong tiếng lưỡi đao ma sát vun vút hắn dẫn thiết kỵ nện vào, mặt kỵ binh, lãng đào tuyết khâm mặc trọng giáp, hất đầu húc cho bọn. Ngựa lùn chặn đường phải siêu vẹo, kỵ binh như túi nước bị bóp bế, dưới trọng kích của Tiêu Trì Dã chi chống đỡ. Được ngắn ngủi mấy cái chớp mắt tiếp theo bị xe chiến đụng cho liên tục lui về phía sau, hố trời đắp nằm cách đó không xa lắm. Bọn chúng lui nữa là sẽ, ngã vào đấy, A Xích nhấc chùy sắt nặng 100 cân lên, trong lúc giao phong ngắn ngủi này. Gã xác định rõ Tiêu Trì Dã chính là mối nguy, gã vung cho thiết kỵ trước mặt ngão nhào, nghe phần đầu của đối phương đập cộp trong tuyết móng. Ngựa bước qua thân thể, chi thoáng cái đã vung tới trước mắt Tiêu Trì Dã, nhưng mà gã vung uổng rồi, A Xích tưởng Tiêu Trì Dã sẽ thừa thắng truy kích. Thế nhưng Tiêu Trì Dã, không làm vậy, hắn lui về đứng phía trước thiết kỵ Ly Bắc, nhánh xe chiến, này lập tức tạo ra biến hóa. Bà âm ôm sách chen ở phía sau tinh tường nhìn thấy thiết kỵ Ly Bắc đang biến đổi, đó là thiết kỵ Ly Bắc U, đó hoàn toàn là chiếc xe chiến hạng nặng. Tiêu Trì Dã không chịu từ bỏ trọng giáp của Tiêu Phương Húc, hắn không muốn chứng minh cha mình đã sai, sau khi hắn học 3 người Lục Quảng, Bạch, Thích Trúc Âm và Doãn Sương, thì đạt được thành thiết kỵ Ly Bắc mới, này, Tiêu Trì Dã dựa trên cơ sở nặng quảng trường đao mà thiết kỵ Ly Bắc từng dùng đi, hắn trang bị đao mới cho thiết kỵ Ly Bắc của mình, đây mới thực là trường đao, dài đến nỗi chùy sắt không làm sao tới gần được. Hắn đã quan sát bộ binh của Lục Quảng Bạch tại nơi giao chiến rồi, trận hình xe chiến có thể ẩn đi nhược điểm không đủ nhanh. Tiêu Trì Dã dứt khoát chém đứt cái sự bức thiết truy đuổi, hắn muốn kỵ binh biên xa tự mà xô tới. Trận công phòng mà Thích Trúc Âm đánh tại nơi giao chiến kia là thành thục sử dụng hoán đổi kỵ binh nhẹ và nặng, Tiêu Trì Dã đặt cấm quân và thiết kỵ Ly Bắc lẫn vào nhau, chỉ cần bọn họ xuất hiện trên cùng một chiến trường thì, sẽ có đấu pháp biến hóa thất thường. Dã chiến không phải thiên hạ của cáp sâm, cuối cùng cũng là điểm mấu chốt nhất, đó là đội đao nhọn của Doãn, Sương. Doãn Xương cải biến xe chiến của Lục Quảng Bạch, chia quân thành đao, nhọn đánh đột tiến, Hải Nhật Cổ học trộm được một chiêu này, giúp Tiêu Trì Giã tìm được thời cơ mới tại thao trường Bắc Nguyên. Tiêu Trì Giã kết hợp đao nhọn vào trong xe chiến của mình, phơi bày thành thiết kỳ ly bắc có uy lực chấn động ngay lúc này. A Xích nhanh chóng hiểu truy sát vô dụng rồi, bọn chúng không có cách nào tránh né trường đao để tiếp cận thiết kỵ ly bắc, nhưng khi bọn chúng thay đổi thành truy sát, thiết kỵ ly bắc lại dùng cánh quân xuất kích giống như bất ngờ bắn ra mấy lưỡi lê từ trong hộp, đâm chọc bọ cạp không tự lo nối mình, lưỡi đao lóa tuyết thu phóng linh hoạt, đầy tương đương với xe chiến hạng nặng, giống như bỏ đi kết cấu gỗ của khí giới công thành, trở thành hoàn toàn chế tạo từ sắt thép. Tính cơ động càng mạnh hơn, chỉ cần Tiêu Trì Giã muốn, bọn họ còn có thể hóa giải ngay tại chỗ, biến thành giã đội đánh phục kích. Mặc dù vẫn là mô hình, thậm chí có phần cứng ngắc, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thiết kỵ ly bắc hoàn toàn thuộc về Tiêu Trì Giã. A Xích thấy binh bại hiện ngay trước mắt, lại nghe thấy chim ưng rít trong tuyết, cắt săn của gã thu cánh lượn vòng xuống khỏi 9 tầng mây, mang viện binh gã chờ đã lâu đến rồi, sao nhiều binh thế? Doãn Xương đang định ngồi bệt xuống dốc dốc máu trong giày, lại nhìn thấy phía tây nam tuôn ra đàn kỵ binh đông như kiến, lão vội vàng bò dậy dẫm ủng, hô, xong mẹ rồi, mẹ kiếp, binh lực này gấp 3 chúng ta rồi. Bọ cạp lập tức bừng bừng khí thế, mặc biến chém giết kia cuộn trào, hai phe lao vào liều chết đấu nhau trước hố trời. Tia máu tóe rách cả màng tuyết MJT, mờ thiết kỵ ly bắc và cấm quân hoàn toàn coi như hên xui rồi, cơ hội phá phòng vây chi có mỗi hiện tại. Bỏ lỡ tối nay thì không còn đường sống nữa, Cốt Tân xách sau gáy Hải Nhật Cổ, đạp hắn vào trong đám người, thấy Doãn Xương hơi cả nhắc bèn dơ ngang đao chặn binh biên xa, gọi ông lão, Doãn, lão bị thương à? Doãn Xương nhăn cái mũi đỏ, không thoải mái day vặn mấy lần, nói. Chân ngâm ngứa lắm, Hải Nhật Cổ ở trong đám người nhanh nhẹn né loan đao, thi thoảng còn phải giơ tiểu kim bài sáng loáng của mình cho cấm quân đang giết nhau đỏ mắt xem, nói cùng phe A Xích phía kia đã đối đầu với Tiêu Trì Giã. Loan đao của gã dễ dùng hơn chùy, sắt binh mã hai phe vừa dồn ép vừa đạp làm mặt đất chấn động, không biết là tên nào ngã ngựa trước tiên. Sau đó rìa bờ hố trời sụp hết xuống, tất cả, mọi người đều lăn cả vào đó, cấm quân hớp phải mấy ngụm bùn, thò đầu ra. Ở giữa quân địch đè chen gào to với nhau, dệt có phải nhị gia bị chen xuống rồi không, lãng đào tuyết khâm lăn thân lún tận dưới đáy hố. A Xích đạp hòn đá lao tới, Tiêu Trì Giã không kịp đứng dậy, giơ chân đá vào ngực A Xích bị đạp phải lui về sau vài bước. Tiêu Trì Giã đã thẳng người dậy, truy sát gần, như vùng tới sát mặt, Tiêu Trì Giã tránh đột xoát dùng giáp tay đón đỡ binh. Phong đạp xương y đạp đổ rào gỗ cũ mềm, thẩm trạch xuyên phi nhanh, trong bão tuyết áo choàng y vút bay cùng gió, tuyết giá vút qua mắt mày. Nhìn nghiêng toát ra vẻ ác liệt nguy hiểm, Phí Thịnh không dám bất cẩn trên chiến trường, dẫn cẩm y vệ theo sát sau, ngựa của thẩm trạch xuyên. Đàm Đài Hổ cũng không dám để Thẩm Trạch Xuyên thúc ngựa một mình phía trước, dẫn binh đuổi theo phủ quân, cuống sắp đứng lên yên ngựa đến nơi. Cách gió gọi với Thẩm Trạch Xuyên, phủ quân, đang ở hướng đông bắc, hố trời trà thạch móng ngựa hất tóe tuyết bay. Thẩm Trạch Xuyên nắm ướt cả dây cương, gần, như cả đoạn đường y chưa từng dừng lại, phong đạp xương y đã mệt mỏi, lắm rồi, hố trời trà thạch. Dọc đường Thẩm Trạch Xuyên qua đều là đồng hoang trắng xóa, nhưng khi mà y phi vào vùng gần hố trời trà thạch, ác mộng ấy như thủy triều cuộn dâng. Mùi máu tanh quen thuộc sộc thẳng lên mũi miệng, Thẩm Trạch Xuyên thở gấp gáp, giữa trời chém giết không nhìn thấy Tiêu Trì Giã đâu. Thẩm Trạch Xuyên gọi to, Tiêu Sách An, Phí Thịnh ngó quanh, nhìn thấy được Doãn Xương, Doãn Xương ở xa thấy cả thân phủ quân trắng toát. Tại nơi đây chờ nên nổi bật vô cùng, lão nhảy dựng lên khua đao, hét, trong hố, nhị gia đang trong hố, Thẩm Trạch Xuyên chợt tái mặt. Tay chân y lạnh lẽo, lăn xuống khỏi lưng, ngựa, bàn tay nắm chặt ngưỡng sơn tuyết cũng đang run rẩy, áo bào trắng, tinh bị dòng máu thấm ướt. y dẫm lên thi thể, chỉ có thể nhìn thấy hố trời đã xuất hiện ngàn vạn lần trong mộng kia. Thẩm Trạch Xuyên không để ý một ai. Y men theo hố lảo đảo trượt xuống, tuyết lớn kín trời, y run rẩy gọi, Tiêu Sách An, trong mộng ngoài mộng trùng điệp lên nhau, Thẩm Trạch Xuyên từng gặp. Chính mình phơi thây ở đây rồi, nhưng y chưa bao giờ nghĩ người nằm đây sẽ có Tiêu Trì Dã, Phí Thịnh nào đã bao giờ thấy dáng vẻ này của phụ quân. Hắn chạy tới đỡ, người Thẩm Trạch Xuyên không muốn, y ở trong núi thây biển máu víu lấy, thi thể phía trước lãng đảo tuyết khâm. Víu đến nỗi hai tay đỏ bừng, thi thể bỗng nhiên giơ tay lên, vừa nhanh lại chuẩn bắt được cổ tay Thẩm Trạch Xuyên, Lan Chu. Tiêu Trì Dã ngộp trong mũ sắt gọi, Lan, Thẩm Trạch Xuyên đã gạt mũ sắt của Tiêu Trì Dã đi, giữa tuyết bay y nhìn rõ, khuôn mặt Tiêu Trì Dã. Y mặc kệ vết máu, ôm siết lấy đầu Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã trở tay xoa sau lưng Thẩm Trạch Xuyên, định nói chút gì đó, lại. Nghe được Thẩm Trạch Xuyên gọi nhỏ, từng lần trong tiếng gió này, Tiêu Trì Dã, tim Tiêu Trì Dã vỡ vụn mất rồi, cách chương.